Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 2, góc truyện audio.com. Risa bước vào nhà trước sự chào đón của gia đình sau 5 năm du học của mình. Cha của Risa ông Zoom, chào mừng con trở về Risa. Risa, con cảm ơn cha. Vừa nói xong Risa liền chạy đến ôm người cha của mình. Ông Zoom, con vừa mới về, mau đi tắm và nghỉ ngơi đi. Risa, dạ, mà mẹ con đâu ạ? Ông Zoom, mẹ con đi mua sắm vài thứ ý mà tí nữa mẹ con sẽ về. Risa, dạ, tại phòng Risa. Risa, sau 5 năm mình đi mọi thứ cũng có thay đổi. Mẹ của Risa, bà Linda, con sai rồi con gái, mọi thứ vẫn thay đổi bình thường đó, con chẳng qua là con cô để ý mà thôi. Khuôn mặt bất ngờ của Risa khi thấy mẹ mình sau nhiều năm cô gặp lại. Risa, à, mẹ, con nhớ mẹ quá, mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Bà Linda, mẹ vẫn khỏe, con cô cần phải lo. Risa, dạ, bà Linda, thôi con mau đi tắm đi, còn xuống ăn cơm. Risa, dạ, hết chép 2, cách chương.